Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, trồng cỏ dâu. Ốc đồng đốt tốt, Biên Thụy cầm một cái chén nhỏ, xúc tầm 10 hạt ốc đồng đến trong chén, cầm bốc lên một cái thổi hai cái, chờ lấy ốc đồng lạnh một hồi liền phóng tới bên miệng nhẹ nhàng khẽ hấp. Đem con ốc thịt hút ra, con ốc thịt vừa vào khẩu lập tức một luồng mặn tươi hương vị cùng với vị cay thẳng vào trong miệng. Để Biên Thụy không khỏi tê một tiếng, đến nếm thử, nếm một cái hương vị. Biên Thụy rất hài lòng, đem còn lại ốc đồng đưa tới bệ bếp đằng sau. Nghe được Biên Thụy nói chuyện, Nhàn Lam lên khí vỗ tay một cái, nhận lấy bát. Biên Thụy gặp nàng không có rửa tay thế là quay người theo đũa lồng bên trong cho nàng cầm một đôi. Đũa giao cho trong tay nàng, tổng cộng chính là mười mấy ốc đồng. Chờ lấy như thế một hồi cũng không phải quá nóng. Nhàn Lam kẹp một cái phóng tới bên miệng đồng dạng thổi hai lần. Bắt đầu hít con ốc thịt, đã đốt vào vị ốc đồng thịt nháy mắt bị nàng hút vào miệng trong. Cùng với hút vào miệng trong còn có vỏ ốc trong treo ngon nước canh. Ân, ăn ngon, ăn ngon, so với chúng ta làm ăn ngon nhiều, Nhàn Lam một mặt kẹp kế tiếp. Vừa hướng Biên Thụy giơ ngón tay cái lên, Biên Thụy cười ha ha hai tiếng, đem trong nồi ốc đồng cho thịnh đến một cái đại canh trong chậu. Đầy đương đương mấy cân ốc đồng chứa tràn đầy một chén canh cái chậu. Thịnh tốt ốc đồng, Biên Thụy bắt đầu một lần nữa cọ nồi, sau đó bắt đầu đốt dây mướp canh. Dây mướp xào một hồi nhường đốt thời điểm, Biên Thụy lấy ra hai cái gà mái trứng gõ đến trong chén. Bắt đầu chờ nước đốt lên đánh trứng hoa. Trứng hoa đánh vào trong nồi, bên kia cà tím ngư hương cũng đã tốt, chờ lấy quả cà thịnh ra. Bên này dây mướp súp trứng cũng đúng lúc mở nồi sôi có thể thịnh ra. Hai món một chén canh dọn lên bàn. Biên Thụy cùng Nhan Lam ngồi mặt đối mặt bắt đầu ăn cơm. Đại Hôi cùng hai con gấu thì là ở ngoài cửa. Chờ mắt nhìn, thỉnh thoảng chờ lấy Nhan Lam cùng Biên Thụy ném ra đồ vật. Vô luận là cái gì? Cho dù là cái cà đầu, cái này ba đồ vật đều một ngụm nuốt vào. Bởi vì thời gian cũng không có cho chúng nó suy nghĩ thời gian. Miệng chậm một chậm, rơi xuống mặt đất đồ vật liền vào trong miệng của người khác. Nhàn Lam không có làm sao ăn cơm. Một bữa cơm ăn đến tuyệt đại đa số thời gian đều là nàng vùi đầu đối phó ốc đồng. Biên Thụy vẻn vẹn ăn 20 cái không đến. Còn lại cơ hồ một đống theo núi nhỏ nhọn giống như ốc đồng xác đều là Nhàn Lam hút trượt ra. Chép miệng, toa một cái ngón tay của mình. Nhàn Lam đối Biên Thụy nói ra, cái này ốc đồng làm ăn ngon thật, đợi lát nữa đem đơn thuốc cho ta, chờ ta lúc trở về để mẹ ta cũng như thế làm. Ngươi nói ngươi làm sao lại như thế đi đâu, làm thứ này đều có thể làm ra hoa đến. Được, Biên Thụy cũng không muốn cùng nàng nhiều lời, không sai biệt lắm mỗi lần ăn xong đồ vật. Nhàn Lam đều muốn đến như vậy vài câu, không phải phàn nàn mình ăn nhiều hơn chính là phàn nàn Biên Thụy làm đồ ăn ăn ngon hố nàng. Nói là hố nàng ngươi có gan lần sau đừng đến nha. Ai biết vị này đại cô nương nói không giữ lời nhiều lần đến. Chỉ cần nghe nói Biên Thụy trong nhà làm cái gì ăn ngon. Lại hoặc là trong thôn có nhà ai giết mới heo mới dê. Nhàn Lam nghe vị lại tới. Làm lâu, Biên Thụy liền tự động không nhìn nàng những lời này. Biên Thụy lúc này cũng đã ăn xong, đem trong nồi cơm lay một cái, đem còn lại dây mướp canh, còn có cả tím ngư hương cái gì đều rót vào chén canh trong. Pha trộn một cái liền nhấc chân đem cơm thừa gọi một nửa đến Đại Hôi cùng Tiểu Hoa trong chén. Về phần hai con gấu, Biên Thụy trực tiếp cho làm một giỏ năm ngoái khoai lang. Hai tên gia hỏa đến cũng không kén ăn, trực tiếp mặt đối mặt ở giữa thả cái khoai lang giỏ đắc ý nhai. Ăn ken két vang lên, làm Biên Thụy đều muốn làm một cái nếm thử, muốn làm rõ khoai lang có ăn ngon như vậy. Nhàn Lam thấy Tránh không được oán giận hơn một cái, Biên Thụy liền qua dầu trình tự đều cho bớt đi. Trước khi ăn cơm còn nói tốt cộng khoai tây, hiện tại chỉ còn lại khoai chưa đầu. Thấy Biên Thụy không để ý mình, Nhàn Lam nói, ta đi, lại có một hồi liền muốn lên khóa, ta còn muốn chuẩn bị một chút. Biên Thụy thấy Nhàn Lam nói đi, nhưng là quay người lại muốn về phòng bếp, liền biết nàng chuẩn bị làm cái gì. Cho ta khuê nữ lưu một điểm, đừng đều lấy đi, ta đã biết, ta lưu một nửa có thể hay không? Nhàn Lam nói, đi, nàng ăn không nhiều. Biên Thụy nhẹ gật đầu đồng ý. Cứ như vậy Nhàn Lam mang theo không sai biệt lắm một chén nhỏ ốc đồng ra phòng bếp. Ai, ai, ai, Biên Thụy nhìn nàng vọt thẳng lấy Indian đi, lập tức lên tiếng ngăn cản nàng. Làm gì, ta cầm nhiều à nha? Ta nói với ngươi ta chỉ lấy gần một nửa. Không phải việc này, ngươi hướng ta cái kia FTA bên cạnh góp cái gì góp? Tranh thủ thời gian cho ta quẳng xuống, ngươi không phải đem xe trả ta à? Biên Thụy nói, Nhàn Lam có chút xấu hổ. Quen thuộc, quen thuộc. Tại Biên Thụy trợn mắt nhìn chăm chú phía dưới, Nhàn Lam đẩy mình con cừu nhỏ ra cửa. Biên Thụy FTA chính thức về tới chủ nhân ôm ấp. Sờ lấy xe, Biên Thụy cảm thấy mình thế mà còn có một chút hơi cảm động. Đóng cửa lại, cắm lên then cửa, Biên Thụy trong sân dâm mát hạ thiêm thiếp trong chốc lát. Ngủ hẹn một cái giờ, Biên Thụy mở mắt ra ôm cái rổ, kêu lên ngốc nghiu. Đại Hôi còn có hai con gấu đi chọn ô mai. Về phần Đại Hôi cùng Tiểu Hoa hai cái thì là lưu lại giữ nhà. Hai thớt tiểu ngựa lùn đối với Biên Thụy oán hận còn chưa kết thúc. Ngay tại làm tiểu tính tình, vì lẽ đó lần này xuất hành trong danh sách cái này hai hóa cũng bị bài trừ mất. Ô mai dáng dấp chỗ ngồi cũng không phải là Tây Nam, mà là tại hướng chính Nam. Theo Biên Thụy trong nhà đi ra ngoài trước đi về phía Đông. Sau đó đến tiểu đạo cuối cùng có cái ngã ba đường. Trực tiếp lừa gạt hướng chính Nam phương tiểu đạo là được rồi. Đi tới đầu này tiểu đạo cuối cùng còn dư lại liền phải bằng cá nhân bản sự. Biên Thụy cưỡi ngốc nghiêu. Hai con cẩu hùng một mặt một cái như là bảo tiêu. Một chủ ba sủng cứ như vậy trên đường lắc lư. Dọc theo con đường này chỉ cần là sống đồ vật, nhìn thấy Biên Thụy đội mũ này liền không có không chảy. Đi qua thất thẩm ra chuồng heo, trực tiếp đem trong vòng hai đầu heo dọa cho nằm trên đất. Liên thanh hừ hừ đều không muốn phát ra tới, có thể thấy được loại này tộc áp chế có bao nhiêu lợi hại. Vào rừng đi nửa giờ đầu, Biên Thụy tìm được một mảnh cây nấm đất, cây nấm dáng dấp còn rất tốt, chỉ bất quá đều là bình thường khẩu nấm, không đáng giá bao nhiêu tiền, bởi vậy cơ hồ cũng không có người hái, không có người muốn Biên Thụy muốn a, thế là hái một gốc ném cho hai con gấu. Hai con gấu gặp một lần cái này cây nấm có thể ăn, lập tức tuét ra miệng theo cái sẻng cây nấm cơ. Không đến 5 phút, cái này một chỗ cây nấm liền bị cái này mẹ con hai gấu cho sẻng xong. Ăn hết hơn phân nửa, phá hư hết gần một nửa. Nhìn Biên Thụy thẳng lắc đầu, uống chút nước nghỉ ngơi một chút, Biên Thụy tiếp tục đi đường. Đến khối thứ nhất cỏ dại dâu sườn núi thời điểm phát hiện ô mai cây non dáng dấp rất tốt. Treo quả cũng rất nhiều, nhưng là liền không có mấy cái quen. Khẳng định là đã có người tại Biên Thụy trước đó càn quét qua một lần. Bằng không lúc này ô mai không nên là như thế này. Đây là gần nhất sườn núi, bị người vuốt qua một lần kia là chuyện lại không quá bình thường. Biên Thụy đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thế là vỗ một cái ngốc nghiêu, một chủ ba sủng lại chạy tới kế tiếp sườn núi, đến xuống một cái sườn núi thời điểm, càng dứt khoát, trực tiếp một bang nam nam nữ nữ mười mấy người xếp thành một loạt tại hái ô mai. Một con nhìn đều là nhà mình trong thôn, trong đó còn có mấy vị trưởng bối, Biên Thụy chỉ có thể xa xa lên tiếng chào hỏi. Về phần gia nhập sự tình kia là căn bản không thể nào. liền xem như gia nhập vào, như thế một đám người mỗi người có thể phân bao nhiêu? Nhiều nhất một người 3-4 cân liền cho ăn bể bụng ngày. Biên Thụy phân đến 3-4 cân có làm được cái gì? Không riêng gì Biên Thụy muốn ăn, trong nhà khuê nữ cũng phải ăn. Hôm nay hai cái miễn phí bảo tiêu nói thế nào cũng phải dính điểm chỗ tốt đi. 3-4 cân còn chưa đủ gấu nhét kẽ răng đây này. Không có cách nào, Biên Thụy một bọn đành phải chạy tới cái cuối cùng sườn núi. Lại lật qua một đỉnh núi nhỏ, không sai biệt lắm dùng chừng 30 phút. Đứng tại trên đỉnh núi, Biên Thụy liền bắt đầu tuyệt vọng. Bởi vì sườn núi phía dưới cũng có một đám người ngay tại hái ô mai. Lần này còn không phải bổn thôn, mà là thôn bên cạnh Hứa Gia Thôn. Hứa Gia Thôn cách nơi này so Biên Gia Thôn cũng xa không đến đi đâu. Tại địa phương này phát hiện Hứa Gia Thôn người cũng là bình thường. Cỏ dại dâu thứ này cho tới bây giờ liền là ai đến ai đến. Chưa chủ đồ vật nghĩ đòn khiêng cũng đòn khiêng không đứng dậy. Vồ hụt để Biên Thụy có chút không chịu nổi. Chạy lâu như vậy con đường, chân đều chạy nhỏ, nhưng thật ra là ngốc nghiu chạy đường. Biên Thụy trên đường đi đều là cưỡi tải trâu trên lưng. Uống vào tiểu trà ngâm nga bài hát tới, mang theo rổ đến mang theo rổ trở về. Đây cũng không phải là Biên Thụy tác phong. Thế là Biên Thụy suy nghĩ một chút, quyết định dứt khoát tự mình động thủ cơm no áo ấm. Lân cận tìm vài cọng ô mai cây non ném vào trong giỏ sách. Sau đó đuổi ngốc nghiu đi trở về. Qua nửa cái đỉnh núi đời sau trở về hướng đi Tây Phương. Lại đi 7-8 dặm dáng vẻ. Bay qua hai cái gò nhỏ đầu. Biên Thụy tìm được một nửa đất trống. Đất trống vừa vặn hướng dương. Diện tích còn có thể không sai biệt lắm 4-5 mẫu bộ dáng. Chỉ là nơi này không riêng gì tầng đất cạn mà lại tảng đá cũng nhiều. Nơi này nói tảng đá không phải loại kia hòn đá nhỏ, mà là cực lớn núi đá. Tại núi đá vỡ ra văn trong thổ có thể sẽ sâu một chút. Tóm lại cái này một mảnh đất cơ hồ chỉ có thể dài cỏ dài, cũng không thể dài cái gì cây. Liền bồ công anh cũng không quá vui lòng sinh trưởng ở nơi này. Biên Thụy nhưng không có cân nhắc nhiều như vậy. Hắn cũng không phải muốn ở chỗ này đủ loại cỏ dại dâu. Hắn chỉ cần hái đủ một rổ, còn lại để hai con tai họa liền tốt. Theo trong giỏ sách lấy ra cỏ dại dâu. Cái này vài cọng cỏ dại dâu rõ ràng không phải cái gì tốt chủng loại. Dài gốc quả nhỏ bạch bên trong hiện ra thanh. Biên Thụy không nói hai lời trực tiếp cho nó trên không ở giữa nước. Nước này một tưới thấu, Biên Thụy chỉ thấy cái này vài cọng nguyên bản giặt dẹo cây non lập tức tinh thần phấn chấn. Lúc đầu vài cọng cỏ nhỏ dâu nháy mắt lại hồng lại xinh đẹp. Da giống như là treo tầng một nhàn nhạt màng, còn có chút phản quang. Đem vài cọng cây non bỏ vào trong đất, Biên Thụy nhìn thấy vài cọng cây non trực tiếp hướng trong đất ghim căn. Mà cây non phía trên ô mai quả lại là chín mọng rớt xuống. Nhặt lên quả bóp nát, tiếp tục tưới không gian nước. Tất cả hạt giống cũng bắt đầu nảy mầm. Biên Thụy đem từng cây tiểu mầm cắm vào trong đất. Mầm vừa vào thổ lập tức bắt đầu kéo lên cành lá. Rất nhanh một gốc to lớn trắng cây non liền trưởng thành. Từng đóa bạch sắc mang theo vàng nhị tiểu hoa xông ra. Biên Thụy bên này vùi đầu loại, cũng không gọi loại, chỉ cần là nhìn thấy thổ liền đem cây non ném trên mặt đất là được rồi. Úp, gấu mẹ đi tới Biên Thụy bên cạnh, hướng về phía Biên Thụy kêu hai tiếng. Biên Thụy còn tưởng rằng nàng muốn ăn ô mai đâu, thế là quay người hái được một cọng cỏ dâu ném tới trong miệng của nó. Ai biết nó đã ăn xong lại hướng về phía mình lẩm bẩm. Thành thật một chút, gấp cái gì mà gấp. Thật sự là khỉ miệng trong không chịu đựng nổi táo. Biên Thụy dạy dỗ gấu mẹ một câu. Biết Biên Thụy huấn mình, gấu mẹ thõng xuống đầu. Thỉnh thoảng còn dùng con mắt ngắm Biên Thụy. Thấy Biên Thụy không có chú ý, thế là theo Biên Thụy trong tay trừ ra một cây cỏ dâu thiếu tử. ném tới chân mình biên trên mặt đất. Nha, có thể à, mấy lần qua đi biên Thụy nhìn thấy, không nghĩ tới nó sẽ còn làm chuyện này. Thế là phân gần một nửa cho gấu mẹ. Nhìn xem gấu mẹ học mình bộ dáng cách mỗi nhất đoạn liền ném một cái cây non. Chỉ là nó tốt quá nhận số, khoảng cách nắm chắc không tốt lắm. Có lúc cây non cùng cây non ở giữa khoảng cách rõ ràng có chút lớn, hoặc là lại quá nhỏ. Biên Thụy cũng không để ý những này. Dù sao hoang dại ô mai chính là như vậy dài, có địa phương một đám, có địa phương lại trống rỗng. Gấu mẹ cái này một loại so Biên Thụy loại còn thích hợp luật rừng độ đâu. Chờ một lát Hùng Nhi tử gia nhập vào, cái kia giếng độ liền nhanh hơn. Rất nhanh một mảnh ô mai liền thành, làm Biên Thụy ngẩng đầu quay người xóa đi một cái trên đầu mồ hôi thời điểm. Sau lưng đã là kết một mảnh đỏ tươi ô mai. Hái, Biên Thụy vung tay lên, cầm lên rổ ngồi xổm ở trên mặt đất, dọc theo tảng đá ở giữa vết rạn hướng đi bắt đầu hái lên ô mai. Biên Thụy trồng ra tới ô mai cũng không lớn, không sai biệt lắm cùng nơi khác đồng dạng, nhưng là tăng thêm không gian nước. Cái này đỏ coi như có nhiều lắm, cả khối trên mặt đất trừ màu lục chính là màu đỏ. Nhìn Biên Thụy tâm hỉ không thôi, hái được mấy cái hướng miệng trong vừa để xuống, nguyên bản cỏ dại dâu vị chua còn có, nhưng là cũng không có địa phương khác nặng như vậy, chỉ là có chút vị chua cùng với ngọt, cảm giác có thể nói so cái khác cỏ dại dâu tốt hơn tầng một. Đương nhiên, bàn về có ăn ngon hay không, kia là không có cách nào cùng bồi dưỡng ra tới đại ô mai so. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.